Thần nông tiểu y tiên. Chương 755, nhìn cái cá cũng phải khiêm tốn hành sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi sóng gió sau đó, hồ nước càng đối với Lương Phi nhìn với con mắt khác lên. Hắn phân phó công nhân xử lý những thứ kia tháo ra núi giả. Chính mình cung cung kính kính đem Lương Phi cùng Dương Kinh Thiên hai người nghênh vào phòng khách riêng. Hồ nước đang muốn cho hai người pha trà rót nước. Dương Kinh Thiên nhưng là có chút gấp không thể chờ nói. Ôi chao, ta nói lão hồ, chúng ta tới ý ngươi cũng biết. Ngươi cũng đừng lại theo chúng ta lãng phí thời gian. Vẫn là vội vàng cho chúng ta đề cử ngươi nuôi cá đi. Ha ha, hai vị đừng nóng. Dương Tổng, ta nếu cho ngươi mang theo hy vọng tới, liền tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng mà về. Ngươi hãy yên tâm, chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt. Nét sau khi nghe xong Dương Kinh Thiên nói như vậy, lại nhìn hắn kia đầy mặt cuống cuồng dáng vẻ, hồ nước nhưng là như cũ ung dung thong thả cho bọn hắn triệt trà. Sau đó híp mắt cười nói, Dương Kinh Thiên nghe vậy, không nói cùng Lương Phi hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt nhưng là tràn đầy nóng nảy cùng không hiểu. Dương đại ca, nếu hồ lão bản đều đã nói như vậy, nhất định sẽ có hắn đạo lý. Chúng ta không ngại ngồi xuống trước đi. Lương Phi cùng hồ nước cũng là lần đầu giao thiệp với. Không hiểu hắn cá tính. Càng không biết hắn này vừa ra đến cùng trong hồ lô bán được thuốc gì. Nhưng thấy hồ nước nói như vậy lời thề son sát. Trong lòng ngược lại đối với cái này rất có mong đợi. Ngược lại chấn định bình thường khuyên lên Dương Kinh Thiên lên. Dương Kinh Thiên mặc dù trong lòng có chút nóng nảy. Bất quá hắn hôm nay vốn là vi chọn cá tới. Biết rõ không gấp được. Cũng chỉ đành ngồi xuống. Đến. Hai vị. Đây là mới vừa lên thành phố trà mới Thiết Quan Âm. Mới vừa xào đi ra. Mùi vị không tệ. Hai vị mời nếm thử một chút. Nhìn đến Dương Kinh Thiên cuối cùng là yên ổn mà ngồi xuống. Hồ nước lúc này mới đem triệt tốt hai ly trà phân biệt bưng đến trước mặt bọn họ. Cười nói. Cảm ơn, xem ra, hồ lão bản ngươi cũng là một yêu trà người. Lương Phi hai tay nhận lấy trà, nâng chung trà lên thả vào bên mép nhẹ nếm một cái. Ngửi lưu tồn ở răng môi ở giữa kia nhàn nhạt mùi trà. Mỉm cười mà nói, ha ha, trà như nhân sinh, mặc dù trà, chính là phẩm nhân sinh. Hồ nước rất là tinh tướng mà đáp trả. Nhưng khi hắn nhìn đến Lương Phi cười thong dong như vậy mà ổn định lúc. Trong lòng nhưng là không khỏi lộ ra một vệt xấu hổ ý. Trên thực tế, hồ nước cũng suy đoán đi ra. Lương Phi mặc dù nhìn qua tuổi còn trẻ. Nhưng là một cái vô cùng phong phú văn hóa nội hàm người. Một điểm này, chỉ từ hắn mới vừa rồi kia bén nhạy sức quan sát. Có khả năng phát hiện núp ở trong hồ cá bí mật về điểm này. Liền có thể nhìn ra được. Đến khi hắn chính mình sao? Mặc dù nhìn qua hào hoa phong nhã, trên thực tế là một giả bộ nội hàm thô hán. Liền trong hồ cá cất giấu lớn như vậy một cái bí mật, quả nhiên đều không phát hiện được. Xem ra hôm nay nếu không phải Lương Phi thay hắn phát hiện mai phục ở trong hồ cá sát thủ, chỉ sợ hắn mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới chính mình cá là thế nào vứt bỏ, lại còn đi oan uổng chính mình nhân viên trộm cá. Bây giờ nhớ lại, chính hắn đều cảm thấy có chút buồn cười cùng xấu hổ. Hồ lão bản ngươi nói đúng. Trà giống như nhân sinh. Một ly trà ngon, chính là một đoạn làm người ta hiểu được vô cùng nhân sinh đường. Nếu hồ nước có tâm tình tinh tướng, Lương Phi đương nhiên sẽ không vệt hắn khuôn mặt. Cũng liền theo hắn mà nói đuôi nói tiếp. Cái này... Ta quấy dày một câu, thấy Lương Phi cùng hồ nước vậy mà trò chuyện những thứ này không có chút ý nghĩa nào đề tài. Dương Kinh Thiên nơi nào còn có này thời gian rảnh rỗi uống trà. Liền không nhịn được hướng hồ nước thúc giục. Được rồi, lão hồ, người cũng đừng theo chúng ta thừa nước đục thả câu. Ta mang A Phi là tới nhìn cá tới. Trà chúng ta có là cơ hội uống. Ngày khác ta lại mời ngươi đi ta quán rượu thật tốt uống một chầu. Dứt lời, hắn liền đem trước mặt một ly rất tốt Thiết Quan Âm nốc ừng ực vào bụng. Thứ nhất đứng lên, được rồi, Nếu Dương tổng ngươi gấp gáp như vậy, ta đây liền mang hai vị đi xem một chút đi. Hồ nước tựa hồ cảm thấy học đòi văn vẻ cũng xác thực coi như là khó khăn vì mình. Lập tức liền mượn cơ hội đứng dậy. Đối với Lương Phi cùng Dương Kinh Thiên nói. Hai vị xin mời đi theo ta. Lương Phi nghe vậy, cũng cười đứng dậy, cùng Dương Kinh Thiên đi sóng vai. Theo hồ nước đi ra ngoài. Lão Hồ, Dương Kinh Thiên vốn là cho là hồ nước muốn còn tự mình nhìn cá ngay tại bổn điếm. Nhưng là không nghĩ hồ nước nhưng là bỏ trong tiệm mình những thứ kia đủ loại cá ở không để ý, vậy mà trực tiếp hướng ngoài tiệm đi tới. Dương Kinh Thiên nhất thời có chút không hiểu, vội vàng gấp đi mấy bước, nghi ngờ kéo hỏi hắn. Lão Hồ, ngươi này là muốn đi đâu? Đi đâu? Mang bọn ngươi đi xem cá a, hồ nước mở ra tay. Cười trả lời, Dương Kinh Thiên vẫn còn có chút không hiểu. Hỏi, các ngươi cá phẩm loại không đều tại trong tiệm sao? Chẳng lẽ còn có kho hàng? Ha ha, không phải xem ta ra cá. Hồ nước lắc đầu một cái, cũng không theo Dương Kinh Thiên vòng vo. Trực tiếp nói, đúng như vậy, Dương Tổng, ngươi và Dương Tổng đều là khách hàng lớn. Bình thường cá loại, các ngươi khẳng định nhìn không thuận mắt. Ta lần này mang bọn ngươi đi xem cá. Tuyệt đối là lập tức tối quý hiếm cá loại. Các ngươi có lẽ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua cá. Dương Kinh Thiên liên quan đến nuôi cá nghiệp cũng có mấy năm. Mặc dù chưa nói tới đối với đủ loại cá loại thập phần tinh thông. Nhưng ít ra cũng là nhận ra toàn đủ loại cá nước ngọt hoặc là biển sâu cá. Hiện tại hồ nước vậy mà nói có một loại hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cá. Lúc này biểu thị không tin. Kéo hồ nước nhất định phải hỏi tới đáy là cái gì cá. Dương Tổng, ngươi theo ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết. Há chẳng phải là một điểm cảm giác mới mẻ cũng không có. Đối với cái vấn đề này, hồ nước lại đúng lúc bắt đầu bán cái nút. Cũng hướng Lương Phi cùng Dương Kinh Thiên hai người nháy mắt mấy cái. Lương Phi cùng Dương Kinh Thiên hai người bất đắc dĩ. Chỉ đành phải đi theo hồ nước ra thủy sản tiệm. Hai người đang chuẩn bị cắt lên xe mình. Hồ nước nhưng là kéo ra chính mình đại chúng kiệu xa cửa xe. Đối với hai người ngoắc tay nói. Hai vị, các ngươi xe kia quá quý trọng. Cũng quá chói mắt. Ta sợ các ngươi mở xe kia đi gặp hù dọa người ta. Vẫn là ngồi xe ta đây đi thôi. Cũng lộ ra khiêm tốn một điểm. Làm cái gì đồ chơi? Chẳng lẽ đi xem cái cá? Cũng yêu cầu khiêm tốn hành sự. Chuyện này, đến tột cùng là thần mã tình huống. Lương Phi cùng Dương Kinh Thiên hai người trao đổi một hồi ánh mắt. Mặc dù với nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi ngờ cùng không hiểu. Nhưng hồ nước người này nếu muốn ở nơi này trong hồ lô bán thuốc. Hai người bọn họ cũng không có cách nào. Chỉ đành phải không nói lắc đầu một cái. Ngồi lên hồ nước chiếc kia phá Zeta. Lương Tổng, Dương Tổng, thật sự là xin lỗi a, hồ nước đánh xe hơi động cơ. Một bên trưởng cầm tay lái xe. Vừa hướng hai người giải thích. Hai vị có chỗ không biết. Con cá này chủ nhân không là người làm ăn. Hơn nữa tính tình cũng hết sức cổ quái. Người khác đều thích theo người có tiền lui tới. Nhưng hắn chính là phi thường chán ghét người có tiền. Thậm chí là cừu thị người có tiền. Ta đây cũng là tin được hành sự. Nếu để cho người này xem lại các ngươi mở như vậy xe sang trọng đi. Hắn nói không chừng sẽ không đem cá bán cho các ngươi. Thế nào còn khả năng có người như vậy? Lương Phi cùng Dương Kinh Thiên nghe vậy. Đều là cảm thấy ngạc nhiên không rõ. Đặc biệt là Dương Kinh Thiên, càng là không hiểu mà cau mày nói. Án ngươi nói như vậy, con cá này chủ nhân là có thù phú trong lòng. Người giàu thế nào, ta thừa nhận ta là có chút tiền. Nhưng ta Dương Kinh Thiên mỗi khoản tiền, có vậy một bút không đều là mình tân tân khổ khổ kiếm được. Ta làm đều là chính làm ăn, kiếm là lương tâm tiền. Làm giàu dựa vào là mình bản sự. Thế nào còn bị người ta cho cừu thị lên? Cách chương.